Kẻ đầu tiên phải chết, chương 104, góc truyện audio.com. Trong vài ngày tiếp theo tôi xem xét lại mọi thứ chúng tôi đã có về Joanna Wade. Đầu tiên tôi đọc lại vụ kiện về việc nội bộ gia đình mà cô ta đã kiện chống lại Jens. Tôi nhìn những bức ảnh chụp Joanna ở đồn cảnh sát, mặt mày thâm tím và sưng vù. Tôi đọc qua bản liệt kê của các nhân viên về những thứ họ tìm thấy ở hiện trường. Những cuộc cãi vã cộng thêm những lời lăng mạ, Jens nổi khùng một cách hoang dại, rõ ràng là đã hóa điên. Ông ta phải bị bắt giam. Bản báo cáo được ký bởi hai nhân viên từ phía Bắc, Samuel Delgado và Anthony Fazziola. Ngày hôm sau, tôi quay trở lại gặp Greg Mark, người đại diện cũ của Jen. Ông ta thậm chí còn kinh ngạc hơn trước chuyến viếng thăm của tôi khi tôi nói với ông ta rằng tôi đến đó vì một khía cạnh khác của quá khứ của Jen. Joanna sao? Ông ta đáp với một nụ cười thích thú. Một người đánh giá sai lầm về con người, thanh tra ạ, nhưng cô ta còn kém hơn khi đánh giá về thời điểm ly hôn. Ông ta giải thích rằng cuộc ly hôn của họ kết thúc chỉ 6 tháng trước khi cuốn sách Sợi dây bắt chéo trở nên ăn khách. Greg Mark nói rằng cuốn sách đã bán được gần 1 triệu bản chỉ riêng loại bìa cứng. Phải chịu đựng Nicholas suốt những năm nghèo đói, sau đó lại phải ra đi chỉ với những đồng tiền trả taxi. Ông ấy lắc đầu, thỏa thuận chỉ là một khoản thù lao còm so với mức tiền nếu họ chia tay một năm sau đó. Những gì ông ấy nói với tôi đã vẽ ra một bức tranh khác về người phụ nữ mà tôi đã gặp ở phòng tập thể dục. Cô ta dường như che giấu tất cả những chuyện này. Cô ấy cảm thấy cũ kỹ, bị bỏ đi như một cái vali đã sờn rách. Joanna đã giúp ông ta hoàn thành việc học hành ở trường, ủng hộ ông ấy khi ông ấy bắt đầu sáng tác. Khi Nick khăn gói đến trường học luật, thậm chí cô ấy còn quay lại nghề cũ. Và sau đó tôi hỏi cô ấy còn căm ghét ông ta không? Tôi tin rằng cô ấy còn tiếp tục cố gắng và kiện ông ấy. Sau khi họ chia tay, cô ấy đã cố kiện ông ấy để có một khoản tiền bảo đảm dựa trên những thu nhập trong tương lai. Sự không hoàn thành trách nhiệm, sự vi phạm hợp đồng. Bất kỳ điều gì cô ấy có thể tìm thấy. Tôi cảm thấy tiếc cho Joanna Wade, nhưng liệu điều ấy có thể dẫn cô ta đến sự thù hận đến như vậy không? Liệu có thể khiến cô ta giết 6 người không? Ngày hôm sau, tôi có được một bản hồ sơ lưu vụ ly hôn ở phòng hồ sơ địa phương. Qua tấm biển đề như thông thường, tôi có cảm giác đây là một vụ đặc biệt quyết liệt. Cô ta đòi 3 triệu đô la dựa trên thu nhập tương lai. Cô ta chốt hạ ở mức 5.000 đô một tháng, và leo thang lên đến 10.000 đô nếu thu nhập của Jen tăng. Tôi không thể tin sự thay đổi kỳ lạ đang bắt đầu diễn ra trong tâm trí tôi. Chính Joanna là người đầu tiên nhắc đến cuốn sách người cảm thấy bị lừa dối, bị hắt hủi, và mang lòng oán hận sâu sắc hơn những gì cô ấy để lộ ra. Joanna, huấn luyện viên dạy tê, bò, người đủ khỏe để đánh bại một người đàn ông gấp đôi cô ta. Người thậm chí còn có thể tiếp cận ngôi nhà, dường như là điên rồ khi nghĩ theo hướng này, hơn cả sự phi lý. Điều ấy là không thể. Những vụ giết người được thực hiện bởi một người đàn ông, bởi Nicholas Jen. Khách chương.